Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3012, chương 3212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay chân non nớt vừa đá vừa vuốt trong nước. Nước bắn tung tóe khắp nơi. Còn đứa bé đang chơi rất vui vẻ. Đứa bé lớn thật nhanh. Nếu không phải đứa bé lớn lên trong tầm mắt của cô, Nguyễn Chi Hạ không thể tin được đứa bé đỏ hòn và nhăn nheo lại có thể xinh đẹp như vậy. Giống như cậu bé trong tranh Tết. Mập mạp, trắng trèo, lại trắng nõn và khi cười rộ lên trông như một thiên thần nhỏ. Hiện tại cô đã hồi phục tốt. Hôm nay là ngày xuất viện. Nguyễn Kiến Định đang bận rộn chạy khắp nước Mỹ. Cuối cùng anh ấy chỉ có thể dặn dò Lê Quốc Nam đưa cô xuất viện. Bình an về đến nhà. Trong lúc Nguyễn Kiến Định gọi đến cuộc điện thoại thứ ba, cuối cùng Nguyễn Chi Hạ bị làm phiền đến không thể chịu được. Cô cầm điện thoại nói Nguyễn Kiến Định một lúc mới khiến anh ấy giảm bớt cảm xúc đi. Như thể vẫn còn vướng mắc. Khi hai người xuống xe sắp xếp ổn thỏa cho đứa bé đã ngủ say, họ vừa mới nghỉ ngơi trong phòng khách thì Nguyễn Kiến Định lại gọi. Trên đường trở về không thể để Chi Hạ và đứa bé bị gió thổi vào đâu. Không đâu, không đâu, anh yên tâm đi, em sẽ cẩn thận, anh cũng hỏi mấy lần rồi. Thì ra em Hạ là em gái anh, vậy thì cũng là em gái em mà. Em nói, được rồi, anh biết rồi. Nguyễn Kiến Định cắt lời Lê Quốc Nam. Rất tốt, cuối cùng anh ấy cũng có thể yên tâm. Chẳng nề tình gì mà cúp điện thoại, bắt đầu vùi đầu vào công việc. Không hiểu sao bị cúp điện thoại, Lê Quốc Nam tức giận chửi ầm lên, suýt chút nữa ném luôn điện thoại di động trên tay. Anh Nam à, anh đấu với anh trai em làm gì? Anh giữ sức lại đi, còn không bằng giúp em xem con em thế nào. Qua thật nhiều năm, cô cũng không hiểu Lê Quốc Nam nghĩ gì. Nhiều lần bị đùa giỡn, nhiều lần bị mắc lừa. Cứ như thể dùng mỗi một giây một phút trong đời để khiêu chiến với giới hạn cuối cùng của mình vậy. Nhàn rỗi thì nhàn rỗi, cũng nằm trên salon, lải nhải với Lê Quốc Nam một hồi về chuyện nhà và chuyện con cái. Không hiểu sao lại nói về Tư Mộ Hàn. Hạ này, đợt trước anh Định có nói hình như cái tên ma cà rồng Tư Mộ Hàn kia không còn ở trong nước nữa. Gần đây người điều hành tập đoàn Sunrise là ông Tư, còn Trần Mộc Châu thì dành phần lớn thời gian đến tập đoàn Phước Sơn học quản lý công ty. Có điều thỉnh thoảng vẫn sẽ đến tập đoàn Sunrise một lần. Cũng không biết cô ta nghĩ gì nữa. Nguyễn Chi Hạ vẫn chưa biết những chuyện này. Nguyễn Kiến Định gần như không nói chuyện trong nước với cô. Từ khi mang thai tới này, đây là lần đầu tiên cô hiểu cặn kẽ về Hải Phòng, về chuyện của Tư Mộ Hàn và Trần Mộc Châu như vậy. Hồi đó, trước khi cô bị ép nhảy xuống biển thì đã gọi điện thoại cho Tư Mộ Hàn, nhưng bị cúp mất, có lẽ lúc ấy anh đang kết hôn, cho nên không có thời gian nghe điện thoại. Trong lòng cô hiểu rõ, nhưng hiểu không có nghĩa là tha thứ. Nếu không được thím Hoa cứu giúp kịp thời, ước chừng lúc này ngay cả thi thể của cô cũng không còn nữa rồi. Tính thời gian, nếu Tư Mộ Hàn hành động nhanh hơn chút, nói không chừng hai người cũng có con rồi. Chuyện ở Hải Phòng giống như rất lâu rồi, lại giống như mới xảy ra hôm qua thôi. Nguyễn Chi Hạ có chút hoảng hốt. Lý trí nói với cô, đừng quan tâm gì tới chuyện của Tư Mộ Hàn nữa. Nhưng trong lòng lại không nhịn được muốn biết nhiều hơn. Lê Quốc Nam tự nói ngồi lẩm bẩm, mà không hề để ý đến sự khác thường Nguyễn Chi Hạ. Lúc anh ấy nói xong, lại không thấy người bên cạnh hùa theo. Mới đột nhiên phát hiện, hình như mình lại làm sai rồi. Vội vàng muốn sửa lỗi, quay lại nói vài chuyện ở làng trai. Ngày đó, lúc anh ấy mệt mỏi dã rời chạy đến, trên người không mang theo thứ quý giá gì, cũng không thể trực tiếp đưa thẻ cho người ta, chỉ đành mang Nguyễn Chi Hạ đi trước, sau đó mới nhờ người đáng tin cậy đưa quà và đồ bổ tới. Sau khi Nguyễn Kiến Định biết lại đưa vài thứ nữa đến, bây giờ mỗi dịp lễ Tết đều gửi quà tới, ơn cứu mạng. Những thứ này không thể đền đáp được. Nhờ có sự can thiệp của Nguyễn Định Kiến mà người ngoài dần biết đến làng trai. Bây giờ không riêng gì thím Hoa, mà cả làng trai đều có được lợi ích không nhỏ. Cách chương.